Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, tịch diệt bia. Ma thần truyền nhân, một luồng hầu như khiến không gian ngưng trệ đại lực tuôn ra. Quả thực để Hứa Dương không cách nào thở dốc, thế tôn một kiếp cao thủ, thực lực tuyệt đối không cho xem thường. Chỉ ít, ở Hứa Dương không có triển khai trồng chất bí thuật thời điểm, thì không cách nào cùng với đối đầu. Mà bây giờ, Hứa Dương còn ngụy trang người cận Dương thân phận, không thể bộc lộ ra chính mình chân chính lá bài tẩy, cũng chính là bát cực dung hợp chờ bí thuật tồn tại. Có điều, Hứa Dương vẫn có mặt khác một tầng lá bài tẩy, làm phương pháp thoát thân, đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Hứa Dương trong con ngươi, lam quang bính hiện, một con trong suốt tâm thần búa lớn, oanh kích mà ra, xông thẳng cái kia minh úy thế tôn mi tâm mà đi. Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng, so với minh úy thế tôn, không kém chút nào, tương ứng, đoạt tâm chi thuật lực sát thương, cũng là cường hãn rất nhiều, đã có thể ảnh hưởng đến minh úy cường giả như vậy. Cái gì? Minh úy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thật giống biển ý thức bị một con búa lớn bắn trúng. Hắn rên lên một tiếng, lấy ra cái kia một móng không khỏi tán loạn. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận thế tôn cấp cường giả. Lúc này cố nén choáng váng, hai tay nhanh chóng kết ấn, minh huyền lực nhanh chóng tuôn ra, ngưng tụ ra tầng tầng thành trướng, chống đối Hứa Dương đón lấy khả năng đánh lén. Thế nhưng, Hứa Dương không có một chút nào đánh lén động tác, mà là chạm đích bay vụt vào đường vào mộ, không chút do dự nghi. Ngoài hắn ra minh tộc huyền hoàng, thấy cảnh này, đều là hai mặt nhìn nhau. Minh úy thế tôn ăn thiệt ngầm, bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời không dám truy kích Hứa Dương, mà minh úy thế tôn choáng váng, cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn không có một bóng người đường vào mộ khẩu, trên mặt lập lòe lửa giận. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Rất mất thể diện minh úy thế tôn giống to. Hắn xông lên trước, hướng về Hứa Dương biến mất đường vào mộ nhanh miệng tốc nhào tới. Hứa Dương rất nhanh sẽ đi tới tòa thứ ba mộ thất bên trong. Cận cổ, Hứa Dương kêu một tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện. Cận cổ cùng một quần ngự thú tộc cao thủ, chính kề sát ở mộ thất trung ương, một tòa cao tới 10 trượng lớn bia trước, tựa hồ đang nỗ lực giải thích lớn bia nội dung, liền Hứa Dương tiếng la đều không có nghe được. Xảy ra chuyện gì, liền một điểm căng thẳng cảm giác đều không có. Mặt sau nhưng là có một thế tôn ở truy đuổi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đi lên phía trước, vừa nói chuyện, một bên đập động cận cổ vai. Thế nhưng, một tầng vô hình không khí bức tường ngăn cản, nhưng đem Hứa Dương tay văng ra lướt xuống. Phảng phất cận cổ trên thân hình, có một tầng không nhìn thấy bảo vệ mang. Ồ, này cũng kỳ, trận thế này, làm sao như là cổ mộ chủ nhân, ở chọn người thừa kế bình thường. Hứa Dương vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến một âm u thanh âm của vang lên. Rất tốt, lại tới nữa rồi một bị tuyển người. Ngươi là ai? Hứa Dương hướng về âm thanh truyền ra phương vị nhìn lại. Đã thấy đến một khô cằn thon gầy ông lão huyễn ảnh xuất hiện ở lớn bia đỉnh, một đôi con mắt như quỷ hỏa. Ta là toàn này tịch diệt ma thần bia chi linh. Thon gầy ông lão cười gằn nói rằng, đồng thời, cũng là toàn này hắc ma thế tôn chi mộ khống chế đầu mối. Bọn họ đều ở tìm hiểu tịch diệt ma thần bia trên tịch diệt chi đạo hàm nghĩa, chỉ cần có thể thành công hiểu thấu đáo, bọn họ là có thể trở thành tịch diệt ma thần truyền nhân. Từ đây xưng hùng tam giới, tung hoành vũ nội, thon gầy lời của lão đầu bên trong, ẩn chứa cực cường sức mê hoặc. Hứa Dương theo bản năng mà, đã nghĩ cùng cận cổ đẳng nhân, xòe bàn tay ra kề sát ở lớn bia bên trên, thể ngộ tịch diệt chi đạo. Có điều, Hứa Dương mạnh mẽ khắc chế này cỗ mê hoặc, hắn ngẩng đầu nói rằng, tìm hiểu tịch diệt ma thần bia thời điểm, hẳn là không cách nào đối ngoại giới chuyện vụ làm ra phản ứng chứ. Nếu như đụng phải kẻ địch, lại nên làm gì? Hừ, Tịch Diệt ma thần chọn truyền nhân. Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ bị ngoại lai nhân tố quấy rối. Thon gầy ông lão, cũng chính là Bia Linh cười gằn nói rằng, người vừa cũng cảm nhận được, trên người bọn họ, có Tịch Diệt ma thần bia pháp tác chi lực bảo vệ. Chỉ cần không phải tiên thiên thần ma cấp số cao thủ, lại không thể có thể tổn thương bọn họ mảy may. Tiên thiên thần ma, thấp nhất cũng tương đương với nhân tộc thánh nhân, thậm chí có thể so sánh với thánh đế. Vừa nói như thế, Hứa Dương nhất thời yên tâm rất nhiều. Hắn thử nặn nặn cận cổ bả vai, cảm thụ một hồi tầng kia thành trướng lồng phòng hộ cường độ. Hứa Dương tay phải vận dụng hết lực lượng, đều không có nắn phòng hộ vách lồng mảy may. Đối với Bia Linh nói, hắn lại tin không ít. Đối với Hứa Dương tới nói, trở thành Tịch Diệt ma thần truyền nhân đều không quan trọng. Quan trọng nhất là tìm hiểu Tịch Diệt pháp tác. Chỉ cần có thể thành công lĩnh ngộ Tịch Diệt pháp tác, là có thể vì là Lạc Bạch Thủy giải phong. Mà ở lúc này, sau lưng phong thanh truyền đến một luồng bàng bạc đại lực hướng về Hứa Dương áo may ô áo lót oanh đến. Đồng thời Minh Úy Thế Tôn cười to tiếng vang lên, tiểu tử, coi như ngươi tránh được nhất thời, cũng không tránh được một đời, bé ngoan nạp mạng đi đi. Hứa Dương một tay trực tiếp đặt tại Tịch Diệt ma thần bia bên trên, tâm thần của hắn cũng cấp tốc sáp nhập vào một mảnh hùng vĩ thương mang trong lĩnh vực. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng vô hình bảo vệ mang, đưa hắn hoàn mỹ bao vây lại. Oanh, Minh Úy Thế Tôn khuynh lực một đòn, đánh vào Hứa Dương áo may ô, áo lót, nhưng như bùn bò vào biển, không có một chút nào tác dụng. Hắn con ngươi nhất thời trợn tròn, ngoài hắn ra minh tộc cao thủ, càng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói, tòa này lớn bia có huyền cơ hay sao? Minh Úy Thế Tôn cau mày nói rằng, bất luận làm sao, hắn đều không thể tin tưởng. Hứa Dương miễn cưỡng ăn chính mình một quyền, sẽ lông tóc không tổn hại, liền góc áo cũng không nhúc nhích. Mà ở lúc này, Tịch Diệt ma thần bia bên trên khô gầy ông lão Bia Linh khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi vận khí rất tốt, bị tuyển người, chấm ngoặc kép. Sau đó, khô gầy ông lão đem trước hướng về Hứa Dương đã nói, một lần nữa nói cho Minh Úy Thế Tôn đẳng nhân. Có chuyện như vậy, không chỉ có là Minh Úy Thế Tôn hai mắt phát sáng, liền ngay cả phía sau hắn vài tên minh tộc cao thủ, thậm chí là cận thăng, trong mắt đều tuôn ra dị thải. Tịch Diệt ma thần truyền nhân, này tên gọi nghe tới liền mạnh mẽ cực kỳ. Ném đi cái này mịt mờ thân phận không đề cập tới, có thể tìm hiểu Tịch Diệt pháp tác, đây chính là chân thật thật là tốt nơi a. Đối với Minh Úy Thế Tôn tới nói, tu luyện pháp tác càng nhiều, thực lực của hắn cũng là càng mạnh. Tịch Diệt pháp tác, đúng là hắn ngóng trông rất lâu một đạo pháp tác, công thủ một thể, tốt vô cùng dùng, đặc biệt là vừa đánh vào Hứa Dương trên người một quyền, không có đưa đến chút nào hiệu quả. Tình huống này càng làm cho Minh Úy Thế Tôn đối với Bia Linh nói khá là tín nhiệm, cho rằng đây thật là ma thần chọn người thừa kế tác phẩm. Ha ha, nơi đây chỉ có ta một Thế Tôn cường giả, bất luận là thực lực, cảnh giới hay là đối với pháp tắc sức lĩnh ngộ, đều vượt xa phổ thông huyền hoàng cao thủ. Lần này, Tịch Diệt ma thần truyền nhân, quả thực chính là chuẩn bị cho ta cơ hội thật tốt. Cận thăng ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nhảy ra, hướng về lớn bia đưa bàn tay ra, muốn giành trước tìm hiểu lớn bia. Người dám, lúc này liền có 4-5 đạo minh huyền lực, oanh kích mà ra. Nương theo lấy vài tên minh tộc cao thủ mắng to tiếng, vang vọng tòa thứ 3 mộ thất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.